Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tiếu Tiếu và Lâm Phong lúc này mới đi vào Phượng Liễn. Mặt Dạ Nhi đầy vẻ khẩn trương, vội hỏi: "Nhị sư tỷ, không ai theo dõi cả?" Liễu Tiếu Tiếu vỗ ngực nói: "Cũng không xem ta là ai à?" Nàng ta lập tức thôi động Phượng Liễn tiến về phía trước. Hai con long mã cao lớn gầm lên một tiếng, bốn vó bay lượn làm bốc lên bụi đất, bay về phía chân trời. Lâm Phong thực sự không biết phải nói gì, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi lại làm trò gì thế?" Liễu Tiếu Tiếu nói: "Thế giới lớn như vậy." Nguyệt Nhi và Dạ Nhi đồng thời ứng tiếng nói: "Chúng ta muốn đi đâu thì đi." "Được rồi." Lâm Phong cũng không hỏi nữa. Ba người này tuyệt đối đã thông đồng với nhau, muốn gạt mình. Lý do này cũng chỉ lừa được loại ngu xuẩn như Liễu Thiên Bảo thôi. Phượng Liễn phi hành một đoạn thời gian, tốc độ lập tức khựng lại, dường như gặp trở ngại. Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày. Thanh âm của tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ truyền đến: "Nhị tỷ, người đã lớn như vậy rồi mà vẫn giống như trẻ con. Sao có thể làm như vậy được? Người tới là để ngăn cản ta hay là đi cùng ta?" Liễu Tiếu Tiếu oán giận nói: "Đương nhiên, nếu ngươi là tới ngăn cản ta, vậy từ nay về sau ta sẽ không nhận lão tứ ngươi nữa. Đừng hòng có thể lấy được một viên linh thạch từ chỗ ta." Đây là uy hiếp trắng trợn. Nhị sư tỷ quả thực rất không biết xấu hổ, hoàn toàn là chỉ cho tứ sư tỷ một đáp án để chọn. Lâm Nhược Vũ do dự một thoáng, nói một cách rất trái lương tâm: "Ta là đến đi cùng ngươi." Nhìn nhị sư tỷ mở phòng ngự, sau khi tứ sư tỷ bước vào, Lâm Phong lại nhìn nàng ta với ánh mắt: "Ta hiểu ngươi mà." Không ngờ mặt Lâm Nhược Vũ lại hơi đỏ lên, e là có chút ngượng ngùng, rất không có tiết tháo. Nàng ta vẫn còn lời thề son sắt nói sẽ đưa Liễu Tiếu Tiếu về. Kết quả trong chớp mắt đã bị lôi kéo. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, mà Lâm Nhược Vũ không phải anh hùng. Nhưng nàng ta thiếu tiền, hơn nữa còn là thiếu rất nhiều. "Nhị tỷ, kỳ thật việc cưới xin này vẫn còn dư địa để thương lượng mà." Lâm Nhược Vũ khuyên nhủ nói. Lâm Phong trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ Vương Phong đó đã thực sự thành tài rồi? Con chó đó từ đâu có được bản sự ấy vậy? Liễu Tiếu Tiếu lạnh lùng nói. "Đương nhiên, bọn họ không tìm thấy ta, tất nhiên sẽ thương lượng hoặc là hủy bỏ hoặc là đổi người khác. Ta rời khỏi chính là cho họ dư địa để thương lượng." Ạc, Lâm Phong nghe vậy cũng thấy Liễu Tiếu Tiếu nói có lý. Đóa hoa, hoa loa kèn nhị sư tỷ này tuyệt đối không thể cắm trên bãi cứt châu Vương Phong đó được. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói. "Nhị tỷ, ta vẫn rất hiếu kỳ ngươi sao còn biết được tin tức trước cả Không Hư Tử trưởng lão." Liễu Tiếu Tiếu hậm hư nói. "Tưởng ta mở nhiều cửa hàng như vậy là để làm cảnh à? Từ khoảnh khắc bọn họ tới Tần Quốc, người của ta đã lưu ý tới bọn họ. Nhìn thấy mặt họ lộ vẻ vui mừng đi ra là ta biết hỏng rồi." Lâm Phong yên lặng lắng nghe, sau đó lấy ra giấy, viết một chữ phục thật to đưa cho nhị sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu cầm vào tay, cảm thấy ngơ ngác không hiểu gì, nghi hoặc nói: "Người đây là làm?" "Không có gì, chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ của ta thôi." Lâm Phong thản nhiên nói. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói: "Ta muốn biết chúng ta hiện tại có thể chạy đi đâu được. Nếu đối phương thực sự nghiêm túc, Chiến Thần Điện, Tần Quốc, Huyền Cơ Môn muốn tìm chúng ta là điều rất dễ dàng." Trong lòng Liễu Tiếu Tiếu cũng trầm xuống. Nàng ta đương nhiên minh bạch nội tình của nhà mình, không khỏi có chút nhụt chí. Đám lão bất tử đó, cứ tự hao phí thời gian cả đời là được, hiện tại lại lấy ta ra làm trò đùa, quả thực là ngu không ai bằng. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Lâm Nhược Vũ nhìn Lâm Phong nói: "Ngươi thường ngày rất thông minh, có biện pháp gì hay không?" Lâm Phong nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Ta đã xem một bộ phim, nhầm, ta có một bằng hữu, tên là Ô Ngư Tử, nàng ta cũng có người mình thích, lại bị gả cho một tên đáng ghét. Thế là nàng ta liền nghĩ ra một biện pháp để giải quyết vấn đề này." Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói: "Biện pháp gì? Thiếu tên đáng ghét kia?" Lâm Phong nhìn sư tỷ nhà mình, luôn cảm thấy khi những lời này, hai chân mình hơi run run. Liễu Tiếu Tiếu lườm hắn một cái nói, phương pháp này thì không được, tu chân giới đứt tay đứt chân đều có thể khôi phục. Ngươi cho rằng chỗ đó lại không có biện pháp à? Lâm Nhược Vũ cũng đồng ý nói, quả thật phương pháp này không tốt lắm, so với làm như vậy, chẳng thà trực tiếp giết hắn đi cho xong. Nàng ta vừa dứt lời, cả Liễu Tiếu Tiếu và Lâm Phong, thậm chí là Nguyệt Nhi và Dạ Nhi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng ta. Tứ sư tỷ ác thật, họa phong của ngươi hôm nay không đúng chút nào, tiết tháo của ngươi đi đâu hết rồi? Sắc mặt Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên trầm xuống, buồn bực nói, xem ra chiến thần điện là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Không ngờ phái người tới canh giữ ở bên ngoài tẩy tâm các. E là đã đoán được ta sẽ chạy trốn. Cách chương.